Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 113, để tay lên ngực tự hỏi 800 năm. Kiều Phong là ai Xích Tùng Tử cũng không nhận ra. Nhưng Xích Tùng Tử ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra Vân Tái không phải người bình thường. Đương nhiên Vu đều không phải là người bình thường. Thế nhưng Xích Tùng Tử cũng không phải là ý tứ kia. Luyện khí sĩ, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử cảm giác được Vân Tái trên thân khí tức cùng bình thường Vu sư bất đồng. Hắn luyện khí 800 năm, nếu như ngay cả một cái mới luyện khí sĩ cũng nhìn không ra, không bằng tìm khối bùn đụng chết. Còn tu cái gì trường sinh? Đương nhiên, luyện khí sĩ sự tình, trở về đến Xích Phương Thị, có là thời gian thảo luận. Xích Tùng Tử hiện tại đối cái này xe châu càng cảm thấy hứng thú. Lộc cộc cộc, bánh xe cùng kiên cố để trần. Đống lớn nham thạch khoáng thạch bị để đặt ở phía sau. Bên cạnh xe đẩy nhỏ đồng dạng thu hút sự chú ý của người khác. Xích Tùng Tử con mắt cơ hồ đều biến thành tinh tinh. Đối loại này công cụ xuất hiện cùng sử dụng, quả thực là Diệu A Vân Tái. Đây là Hiên Viên A. Xích Tùng Tử minh bạch. Xe đẩy nhỏ xuất hiện ý vị như thế nào? Bánh xe rất trọng yếu. Thế nhưng quan trọng hơn, cái này xe châu, cái này không phải liền là hoàng đế thời kỳ đồ chơi ư? Ngươi làm sao biết làm cái này? Xích Tùng Tử đối Vân Tái hỏi thăm, mà Vân Tái biểu thị đây là cái nào đó đã quải điệu bộ tộc, đã từng tới Xích Phương Thị. Đương nhiên Vân Phữ cực kỳ buồn bực. Cái gì a? Người gì a? Chưa từng nghe qua a. A, Tiên Vu a. Tiên Vu khi chết sau đó chính mình còn chưa ra đời. Cái kia không có sự tình. Vân Tái trực tiếp đem nồi vứt cho Tiên Vu, cũng chính là lão Vu sư đời trước Vu sư, đồng thời cũng là làm ra tiên đoán vị kia. Vị này Tiên Vu vẫn là lải nhải. Có cái gì kỳ quái thứ ba tương tự tiếp xúc? Xích Phương Thị nội tộc người không biết, kỳ thực cũng là có thể lý giải. Hy Thúc thấp giọng nói, đây chính là ngươi một mực nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua đồ vật. Xích Tùng Tử thấp giọng nói, hoàng đế cùng Si Vưu đánh nhau thời điểm, cái kia vũ sư cũng không phải là ta. Ta muốn giải thích mấy lần, Hiên Viên Sa ta cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Các ngươi những người này muốn làm một chút đại lời đồn. Dưới gầm trời này còn có mấy cái Trúc Dung đâu, tại sao không nói? Trúc Dung, đại bộ phận nói tới Trúc Dung là Trúc Dung Thị. Bình thường có chuyên Húc Thị Trúc Dung cùng Viêm Đế hệ Trúc Dung hai phái. Mà Tây Phương Đại Hoang có một vị Trúc Dung. Vị này chính là chuyên Húc thời Hỏa Chính. Thoái ẩn sau đó tiến đến Tây Phương Đại Hoang cư trú. Hắn nhi tử chính là Sơn Hải thời đại nổi danh nhất thần tượng Thái tử Trường Cầm. Thái tử Trường Cầm tại Sơn Hải địa vị cùng Yến Long tương xứng, là hai cái nổi danh nhất nhà âm nhạc, giống như là Lê cùng Ngô Hồi, chính là chuyên Húc hệ cũng tức hoàng đế hệ Trúc Dung, mà Dung Quang nhưng là Viêm Đế hệ Trúc Dung. Cái này cùng Cộng Công không đồng dạng. Cộng Công vẫn luôn là một bộ tộc, ngoại trừ Bá Cửu thời đại làm qua một lần đế bên ngoài, phía sau mỗi năm cho Trung Nguyên làm việc. Mỗi năm làm lấy liền không làm, tiếp đó liền bắt đầu tạo phản, tiếp đó động một chút lại muốn đụng núi, tiếp đó đánh không lại liền vỡ đê, tiếp đó bị vùi dập giữa chợ, tiếp đó tiếp tục tuần hoàn. Xích Tùng Tử nghiêm khắc khiển trách Hy Thúc, đại nghệ những người này bịa đặt hành vi, đồng thời lại đối Vân Tái tái hiện Hiên Viên Sa hành vi biểu thị cao độ tán dương cùng khẳng định. Đương nhiên, Hy Thúc nói cho hắn biết, Xích Phương Thị còn có càng nhiều phía trước đồ tốt. Xích Tùng Tử cảm thấy đi, chính mình sống rồi 800 năm, thiên hạ cơ bản cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Mới đồ vật, Hiên Viên Sa mặc dù lợi hại, thế nhưng đây là hoàng đế chuyển ra tới, mà lại dựa theo Vân Tái thuyết pháp, Đông Di hay là Bắc Phương tại núi, cũng có một bộ tộc làm ra vật này, chỉ là không có phát dương quang đại liền bị xử lý mà thôi. Vân Tái cũng không tính phát minh, đây đều là phục hồi như cũ thời cổ đồ vật mà thôi. Hai đầu thạch nghiêu lôi kéo xe, lộc cộc cộc, bánh xe đi qua Sơn Bá chi dã, mà Sơn Bá lại không có bị mang đến, Vân Tái mặc dù đối với nó lần trước giúp hành vi đưa cho ban thưởng cùng khẳng định, nhưng cũng chỉ là cho nó một chút rau hẹ mà thôi. Còn như thả là không thể thả, tại không có tìm được triệt để hạn chế, khiến cho nó có thể đối với mình bộ tộc có lợi mà không tổn hại biện pháp trước đó. Vân Tái là không dám thả nó. Sơn Bá Chi Dã đi qua, chẳng mấy chốc sẽ đến Nam Khâu. Sớm nhất tiến nhập ánh mắt, vẫn như cũ là đầu kia đại kênh mương. Sau đó, Xích Tùng từ chỗ kinh lịch hết thảy, đại khái cùng lúc trước Hy Thúc đến thời điểm, giống nhau như đúc, con mắt chừng mắt cũng không thấy đến khô khốc. Nói tóm lại, Vân Tái chỗ nâng lên rất nhiều thứ, tựa hồ là chuyện đương nhiên một dạng, mà Xích Phương Thị bên trong đủ loại mặc dù đơn sơ nhưng vô cùng tốt sử dụng, mà lại rõ ràng tại thao tác trung tâm bên trên, tại kỹ thuật cao hơn tại trung nguyên kỹ thuật, giếng nước dòng dọc kéo nước cũng không nhắc lại, ruộng muối giá thiết, luống ruộng thiết trí, ủ phân kỹ thuật, mương nước khai thông lý niệm, rót vào guồng nước, đến xe đẩy nhỏ, cày, cái bừa, cao lớn kiên cố nện tường đất, vách đất kỹ thuật, tinh tượng quan sát cùng ghi chép, sâu bệnh quản lý, cùng với đủ loại xanh tươi tốt lương thực. Còn có là ghê gớm nhất 24 tiết khí. Nơi này có người, có gió, có đồ đằng, có thần, có dã thú, có côn trùng, vạn vật dựa vào nhau. Hài hòa chung sống, ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, nhất làm cho Xích Tùng Tử chấn động. Nhưng thật ra là Nhật Quỷ. Hắn tại vật này trước mặt trọn vẹn đứng một ngày một đêm. Người nào đến đều khuyên không đi hắn. Mà hắn cứ như vậy nhìn xem phía trên kia cái bóng, không ngừng di chuyển. Đại Nghệ nói, đây là cho Tuế Nguyệt lấy sinh mệnh dụng cụ. Thế nhưng Xích Tùng Tử nhìn thấy đạo lý càng thêm xa xôi cùng cực lớn. Tại vật này chưa hề đi ra trước đó, 800 năm bất quá là một giấc chiêm bao. Nhưng vật này ra tới, Xích Tùng Tử thanh âm có một ít khàn khàn, hắn tựa như là đang nhìn một kiện vô thượng thần khí. Vì vậy, mộng tình tới, xa không thể chạm đồ vật, cao thượng mà không thể vãn hồi hết thảy, đều lại xuất hiện tại trước mắt ta. Nó nói cho ta, ta nên làm những gì? Xích Tùng Tử nhìn thấy Nhật Quỷ phía dưới, khắc lấy hai hàng lời nói. Hàng ngũ như nhất lời nói là Đại Nghệ viết, chắc định thiên địa chi Tuế Nguyệt, chính thế gian chi nghi tượng, cho Tuế Nguyệt lấy sinh mệnh. Hàng thứ hai lời nói là Vân Tái viết. Sử dụng là bình thường nhất văn tự. Xích Tùng Tử ngưng thần bế khí. Ngón tay run rẩy mơn trớn những cái kia văn tự. Những này văn tự tựa như là có một loại cực lớn sinh mệnh lực. Lại giống là quá khứ 800 năm bên trong hết thảy hoang phế Tuế Nguyệt hò hét. Xích Tùng Tử thấy được trong 800 năm mỗi một ngày chính mình. Bọn hắn tựa hồ cũng đang hỏi chính mình một vấn đề. Tuế Nguyệt là không thể trở về. 800 năm. Chính mình học được hoặc nhiều hoặc ít đâu. Thiên hạ mãi mãi cũng là cố định không thay đổi sao? Xích Tùng Tử biết mình sai. 10 phần sai. 800 năm thiên hạ không có biến đổi. Liền thật sự cho rằng thiên hạ vĩnh cửu mà không thay đổi. Năm đó Ngũ Long Thị đến viễn cổ Tam Hoàng thời đại. Không có đại biến. Sau đó, có chấn động lôi kinh thiên. Tựa như là thời đại mở ra mở màn một dạng. Hữu xào xây phòng, toại nhân chui vào lửa. Hoa tư sau đó, đột nhiên có Phục Hy thị hoành không xuất thế. Bắt đầu cửu tinh chiếu rọi bầu trời. Hà Đồ Lạc Thư xác định Liên Sơn đại dễ. Từ đây đi săn thời đại kết thúc. Đao canh hỏa chủng, đánh cá và săn bắt tại Đại Trạch Thương Hải lịch sử đến đây lúc đầu. Phục Hy sau đó, có thần nông nếm bách thảo. Từ đây, y thuật đồng dạng hoành không xuất thế. Đến đây có rồi Linh Sơn Thập Vu, thần nông sau đó, lại là một cái luân truyền, hoàng đế cùng Si Vưu sinh ra, mỗi cái thời đại đều có lộng triều nhân. Bọn hắn nhất định đứng tại thời đại này phía trước, bọn hắn là người mở đường, là ngọn đuốc, là quang mang, là cái kia huy hoàng mặt trời, chiếu rọi vạn vật thương sinh. Bọn hắn tương lai lúc, thiên địa mông muội hỗn độn, bọn hắn đi tới lúc. Thiên địa khắp thế ánh sáng. Xích Tùng Tử niệm tụng ra câu nói kia đến. Một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc vàng khó mua. Chấm ngoặc kép.